Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 47, thi rào. Mặc Tử tự bảo mà chết, bốn đạo chùm sáng bắn ra, ba cái chùm sáng phân biệt bắn vào Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, Đặng Lăng Tử thể nội. Cái thứ tư chùm sáng, bám vào tại Thắng Tà Kiếm bên trên. Đồng thời bắn hướng chân trời. Oanh, một ngày này, thiên hạ có bốn phía, giống như lưu tinh trụy lạc đồng dạng phát sinh tiếng vang. Nhưng, cái này tiếng vang, đều bị Mặc Tử tự bảo gây nên rung chuyển che lại qua. Người nào cũng không có để ý cái này bốn tiếng nổ. Tề Quốc, một cái vắng vẻ trong núi rừng. Một đàn dã thú đối núi rừng bên trong hố sâu nhe răng trợn mắt. Nhưng, lại không ai dám tiến lên. Lại là trong hố sâu. Chính là Tương Phu Tử. Tương Phu Tử quanh thân bốc lên đại lượng bạch quang. Toàn thân rung động, vô số thiên địa linh khí từ tứ phương tụ đến. Tựa như nhượng kỳ thể nội lực lượng càng ngày càng mạnh. Bốn phía dã thú dữ tợn một hồi. Cuối cùng có mấy cái cường đại yêu thú vương, lấy dũng khí tiến lên trước một bước. Ông, lại nhìn thấy, Tương Phu Tử đột nhiên hai mắt vừa mở, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Ta là Doanh không có phiền não, ta là Tương Phu Tử. Ta, đầu đau quá, trong cơ thể ta đây là cái gì? Giống như tại kích thích ta linh hồn. Tương Phu Tử ôm đầu, giống. Tương Phu Tử thể nội đột nhiên phát ra một tiếng hung mãnh tiếng giống. Tiếng giống to này phía dưới, chu vi lấy lũ dã thú, bao quát yêu thú vương trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân run lên, một số nhát gan dã thú, càng là hoảng sợ run rẩy trong bất tỉnh đi. Một tiếng này, giống như đến từ sâu trong linh hồn thần phục. Vạn thú chi vương uy giống, kỳ lân thanh âm, ông, Tương Phu Tử toàn thân run lên, hồng ngẩm, ta vẫn là hồng cẩm. Tương Phu Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại, Tương Phu Tử khí tức quanh người càng ngày càng mạnh, giữa thiên địa tựa như vô tận bạch khí tụ đến, đều tràn vào Tương Phu Tử thể nội. Thì ra là thế, kỳ lân tộc truyền thừa. Tam Sơn trong thế giới cũng không hoàn chỉnh, Mặc Tử cũng là tổ kỳ lân, nó chụp lấy một nửa kia, đến hôm nay mới cho chúng ta. Tương Phu Tử mặt lộ vẻ một cỗ băng lãnh ngẩng đầu nhìn lên trời. Kỳ lân tộc, vì bàn cổ chi thần tính lực lượng. Thần, đau quá, cỗ này bàn cổ thần lực trông đỡ ta toàn thân đau quá. Bất quá, tốt, mượn cỗ lực lượng này, ta đã đại la kim tiên 16 trọng, sẽ giúp ta sông nhất trọng. Tương Phu Tử âm thanh lạnh lùng nói. Tương Phu Tử sau lưng, vô số màu trắng khí tức ngưng tụ, hóa thành một đầu cực lớn trắng kỳ lân, mặt lộ vẻ dữ tợn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Giống to một tiếng, toàn bộ tề quốc dã thú. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, chẳng biết tại sao, hoảng sợ không khỏi. Cùng một thời gian, Tần Quốc một cái xa xôi sơn lâm chi địa, Tương Lý Cần cũng đả thông trong linh hồn giam cầm. Chỉ nhớ lên kiếp trước, nhớ tới thượng cổ hết thảy. Thì ra là thế, lão sư, ngươi là một mực giấu một tay a, đến sau cùng, mới cho chúng ta, nguyên rủa. Bàn cổ thần đạo, ngươi đem cho ta, thế mà để cho ta tu vi kéo lên nhiều như vậy. Ngươi sớm nên cho ta, như thế, ta so lão sư ngài, cũng không sai biệt nhiều đi. Tương Lý Cần mắt lộ một cỗ hắc hỏa, Tương Lý Cần sau lưng, một cái cực lớn hắc kỳ lân vân khí, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, giống, Tần Quốc cảnh nội, vô số dã thú. Nhất thời hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Sở Quốc cảnh nội, lão sư, ngươi cho ta cái gì a? Thật là khó chịu a. ta tu vi tại kéo lên, tốt lực lượng khổng lồ, làm sao bỗng dưng mà đến a? Ta sắp nhịn không được. Đặng Lăng Tử một tiếng lo lắng, giống, Đặng Lăng Tử sau lưng cũng là một đầu trắng kỳ lân. Ngửa mặt lên trời thét dài, Sở Quốc Cảnh nội vạn thú đều nằm dạp trên mặt đất. Đặng Lăng Tử toàn thân đau đớn, nhưng vẫn là siết chặt quyền đầu nói, lão sư, ngươi yên tâm, Mặc gia không lại bởi vì ngươi mà tiêu vong. Ta Đặng Lăng Tử thề, nhất định phải một lần nữa thu nạp Mặc gia đệ tử. Ngụy Quốc một cái sơn thôn chi địa, các ngươi người nào nhìn thấy nhà ta A Giảo? Một cái độc tí lão đầu lo lắng hỏi bốn phía thôn dân. Thi lão đầu, ngươi suốt ngày liền biết đọc thi thể, ngươi xem một chút, một thân thi khí vị, ngươi làm sao chiếu khán ngươi nhi tử ngốc a? Ta không đọc thi thể kiếm lời chút tiền, nhà chúng ta ăn cái gì a? Lão đầu đau khổ nói, khó trách ngươi nàng dâu cùng người chạy, sinh con trai cũng là kẻ ngu. Thi lão đầu, ngươi còn nhớ rõ ngươi họ gì sao? Thi lão đầu mặt lộ vẻ đắng chát, thi lão đầu thân thể có tàn tật, chỉ có một cái cánh tay, dựa vào cho trong thành trong đại lao thanh lý thi thể sinh hoạt. Bị người xem thường, tất cả mọi người gọi hắn thi lão đầu, liền hắn họ gì, đều không người biết. Thi lão đầu nhà có cái nhi tử ngốc, xem thường thi lão đầu mọi người, đều gọi hắn thi rào. Thi lão đầu, ta buổi sáng tốt lành giống thấy qua. Một cái lão phụ nhân cuối cùng thương hại thi lão đầu đáng thương. Ngươi thấy, con ta ở đâu? Thi lão đầu vội vàng nói. Cũng không biết vì cái gì. Trước kia nhà ngươi A Giảo, lôi tha lôi thôi, nhưng hôm nay bỗng nhiên sẽ đánh đóng vai, tẩy một thanh tắm, đổi thân thể quần áo sạch, cũng không chảy nước miếng, giống như người bình thường một dạng, hướng trên núi đi đến. Lão phụ nhân nhớ lại nói, Vương A Bà, ngươi đừng nhìn sai đi, Thi Giảo cái kia đại ngốc tử, hội biến bình thường. Bốn phía thôn dân cười nói, là thật. Lão phụ nhân vội vàng biện bạch nói, Thi lão đầu không để ý đến mọi người, lại là thẳng đến trên núi mà đi, mà nơi núi rừng sâu xa, giờ phút này thật có một thanh niên, một thân áo vải phục, như các thôn dân ở đây, nhất định một cái nhận ra, đây chính là thi lão đầu bảo bối nhi tử, cái kia đại ngốc tử Thi Giảo. Giờ phút này Thi Giảo, ánh mắt ngưng luyện, nơi nào có một tia ngu đần, vượt qua nhiều chỗ hiểm trở chi địa, đi đến một cái đá vụn bắn bay chi địa, lại nhìn thấy một cái hố to bên trong, giờ phút này hắc khí bao phủ, đang có lấy một thanh trường kiếm, rơi ở trong đó, trường kiếm kia không phải bên cạnh vật, chính là Mặc Tử ném ra thắng tà kiếm. Thắng tà kiếm bốn phía, có một đám yêu thú thi thể. Hiển nhiên, những cái này yêu thú so Thi Giảo sớm hơn phát hiện nơi này dị thường. Thế nhưng là, sở hữu tới gần thắng tà kiếm yêu thú, thế mà toàn bộ quỷ dị chết đi. Thi Giảo nhìn chung quanh một chút yêu thú. Ta thắng tà kiếm, các ngươi cũng dám tới gần. A, Thi Giảo lộ ra một tia cười lạnh. Lấy tay, Thi Giảo giữ tại thắng tà kiếm bên trên. Ông, thắng tà kiếm có thể tuôn ra một cỗ tà khí muốn đi vào Thi Giảo thể nội. Nhưng, Mặc Tử lưu lại một chùm sáng, trong nháy mắt áp chế thắng tà kiếm tà khí. Chùm sáng tràn vào Thi Giảo thể nội, giúp Thi Giảo đem thắng tà kiếm nắm trong tay. Ông, thắng tà kiếm một trận chiến minh. Tựa như tại hưng phấn, Thi Giảo quất ra thắng tà kiếm, nhìn xem chỗ xa xa Triệu Quốc phương hướng, thoáng chớp mắt, ta lại trở lại thời đại này, may mà ta quyết định thật nhanh, nếu không, mệnh luân, ta còn thực sự là dùng không? Mặc Tử chết, Thi Giảo sinh, ta Mặc gia, mãi mãi cũng là ta Mặc gia, bất quá, như là đã hái đi ra. Vậy liền xem bọn hắn quyết đấu sinh tử đi. chờ sau cùng ta lại tới thu thập tàn cục. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thi Giảo lộ ra một cỗ tự ngạo, chậm rãi đi ra khỏi sơn cốc. Thi Giảo nhất thời nhìn thấy nơi xa một cái lão đầu vội vàng hấp tấp chạy tới. A Giảo, A Giảo, ngươi ở đâu a? Thi lão đầu kinh hoàng kêu. Thi Giảo nhìn xem nơi xa tìm được chính mình Thi lão đầu, lộ ra một tia cười khẽ. Kiếp này, ngươi có thể trở thành phụ thân ta, cũng coi như ngươi tạo hóa. Ta Thi Tần Tiên Đình, ngày sau cho ngươi lưu cái vị trí đi. Hiện tại, ta không còn là Mặc Tử, ta chính là Thi Giảo. Thi Giảo lấy ra một khối vải rách, đem thắng tà kiếm bao vây lại, dậm chân hướng về Thi lão đầu đi đến. Dương Chu học cung, Dương Chu thánh nhân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Suy Tuyết đạo tổ. Cái này nửa tháng trôi qua, Dương Chu ngay cả mình thương thế đều không để ý. Nghe Suy Tuyết đạo tổ đối chưa để diễn tả. Khụ khụ khụ, ngươi nói là tương lai không có Dương Chu, Đại Tần nhất thống thiên hạ, sau lại sụp đổ, cuối cùng hóa thành cửu đại thiên cảnh, thắng cửu thiên cửu đại thiên cảnh. Dương Chu thánh nhân gắt gao nhìn chằm chằm Suy Tuyết đạo tổ. Đúng, đúng, bất quá, thắng cửu thiên cũng không thấy, giống như Đông Thiên cảnh mở cái gì kiếm thiên tử đại hội. Bất quá, ta không có tư cách tham gia, cho nên, không rõ ràng lắm. Suy Tuyết đạo tổ cúi đầu nói. Còn gì nữa không? Dương Chu thánh nhân trầm giọng nói. Không, không có. Trước đó đã từng nói với Mặc Tử một lần. Thật không có. Suy Tuyết đạo tổ e ngại nói. Tiếp tục suy nghĩ, nghĩ đến cái gì, đều cho ta nói ra. Dương Chu trầm giọng nói. Đúng, đúng, Suy Tuyết đạo tổ hoảng sợ nói. Dương Chu lại là hướng đi một bên. Khụ khụ khụ, thắng cửu thiên. A, ta còn thực sự là coi thường ngươi a. Cái này con chuột, ngươi năng lực không nhỏ a. Dương Chu trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Dậm chân, Dương Chu bước ra đại điện, thông chi chấp pháp điện người. Sau 3 ngày trở về gặp ta. Dương Chu trầm giọng nói. Vâng, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. 3 ngày thời gian ở giữa, Dương Chu cũng phải đem biết tin tức trải vuốt một phen. Một mình về Dương Chu điện. Dương Chu điện trong, Dương Chu nhíu mày trầm tư. Tương lai, tuy nhiên này Suy Tuyết đạo tổ biết không nhiều, nhưng cuối cùng có lúc này thời đại một số dấu vết để lại. Ta nếu biết tương lai, ta liền có thể cải biến tương lai. Dương Chu trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Suy Tuyết đạo tổ biết trung cổ tình huống không nhiều, nhưng khẳng định vẫn có người biết càng nhiều. Còn lại có Mệnh Luân người, Trang Chu, Biển Thước, Tương Phu Tử, Tương Lý Cần, Đặng Lăng Tử, Vương Bằng, Kim Mẫu Nguyên Quân. Dương Chu híp mắt nói. Dương Chu đem những người này bức họa, mỗi cái bài bố tại 4 phía. Nhìn kỹ một chút, những cái này đều là Dương Chu đã xác định, đều là lợi dụng Mệnh Luân vượt qua người. Đáng tiếc, Thuần Vu Khôn tên ngu xuẩn kia, lúc trước đều bắt được Vương Bằng. Kết quả, cái gì cũng không biết. Dương Chu hừ lạnh một tiếng. 7 người, đây là 7 cái Mệnh Luân. Bọn họ đối lúc này thời đại hẳn là mà biết rất nhiều. Hừ, trước từ 7 người này bắt đầu, đem bọn hắn mỗi cái bắt tới, thẩm hỏi bọn hắn hết thảy, theo ta cùng một chỗ, cải biến lịch sử, không, là sáng tạo tân lịch sử. Khụ khụ khụ, Dương Chu thánh nhân cười lạnh nói. Dương Chu thánh nhân lại lần nữa lấy ra tính toán chu, bắt đầu đẩy coi như muốn tính toán 7 người này hạ lạc. Tống Quốc, Nam Hoa núi, Tiêu Giao cung bên ngoài. Mạnh Tử kiên nhẫn nhìn lấy một cái trong phòng. Không chỉ có Mạnh Tử, giờ phút này Trang Thị gia tộc đại lượng tộc nhân đều trong chờ mong. Mạnh Tử tiên sinh, ngươi nói được hay không a? Đều xuống tới tốt mấy ngày này, Trang Chu đại bá lo lắng nói, từ hoàng hậu, không, từ thôn Trang phu nhân tự mình xuất thủ, thôn Trang để cho chúng ta mang về kỳ phụ mẫu thật thính. Đã triệt để trở lại bọn họ linh đài, cũng không có vấn đề. Chờ một chút, Mạnh Tử trịnh trọng nói, nhờ có Mạnh Tử tiên sinh hộ pháp, một đám Trang thị tộc người nhất thời cảm kích nói, ông, vào thời khắc này, trước mặt trong phòng, đột nhiên toát ra hai cỗ khí tức xông ra, bao phủ phòng đỉnh chóp, thành, đại đạo tư tưởng, đệ đệ ta, em dâu đại đạo tư tưởng khôi phục, rốt cục khôi phục. Trang Chu đại bá nhất thời kích động nói, chúc mừng Trang tiên sinh, chúc mừng Trang phu nhân. Nhất thời, ngoài phòng vô số người một mảnh chúc mừng, nhanh, bái tửu yến, nhanh, Trang thị tộc nhân nhao nhao kêu lên, Trang phụ, Trang mẫu đại đạo khí tức, vẫn rất lợi hại yếu ớt, nơi này tốt nhiều Tiêu Giao học cung đệ tử đại đạo khí tức đều so với mạnh hơn. Thế nhưng là, giờ khắc này, tất cả mọi người chúc mừng bên trong, tựa như người khác gấp trăm lần đại đạo khí tức cũng không bằng Trang phụ Trang mẫu một sợi. Chỉ có Trang thị tộc nhân minh bạch, những năm này Trang thị gia tộc biến hóa trọng yếu bao nhiêu. Một tia, một sợi, thì tính sao? Bởi vì, đây là Trang Chu cha mẹ a, Trang thị tộc nhân. Đều nhận Tiêu Giao học cung vô số cầu học người truy phủng. Huống chi Trang Chu cha mẹ ruột đâu. Toàn bộ Tiêu Giao cung bên ngoài đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Vì ăn mừng Trang phụ, Trang mẫu một lần nữa thu hoạch được đại đạo tư tưởng. Tiêu Giao cung bên ngoài bày lên tiệc cơ động. Muốn hay không, đem cháu dâu cũng gọi tới ăn mừng một chút. Trang Chu đại bá nhìn về phía Trang phụ. Không cần, nghe nói nàng cũng đang bế quan. Chu Nhi nhượng Mạnh Tử cũng cho nàng mang về một món lễ vật. Nàng hiện tại người nào cũng không thấy. Trang phụ giải thích nói. Há, vậy được, chúng ta ăn mừng chúng ta. Trang thị tộc người nhất thời cười nói. Trên núi Tiêu Giao cung trong, Kim Mẫu Nguyên Quân xác thực đang bế quan. Trang Chu tin đưa tới. Nhượng Kim Mẫu Nguyên Quân có một loại cảm giác cấp bách. Dương Chu Thánh Nhân nếu là hiệu trung cổ thực tộc, này Tiêu Giao cung lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Trong tay, nắm lấy một cái bình ngọc nhỏ, lão tử đại đạo tư tưởng thật thính toái phiến. Đưa tới thật đúng là kịp thời. Ta vừa vặn kẹt tại một cái trọng yếu tiết điểm, có thể để cho ta nhờ vào đó có cực lớn vượt qua. Kim Mẫu Nguyên Quân trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Kim Mẫu Nguyên Quân mở ra bình ngọc nhỏ, nhưng lại không biết, giờ phút này, một chi quân đội, khí thế hung hung hướng về Nam Hoa Núi mà đến. Một trận cự đại nguy cơ, tức sắp giáng lâm Nam Hoa Núi. Tiêu Giao cung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.